Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 132 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ở tập trước thì Diệp Mặc của chúng ta đã biết được một số bí mật, đã ngộ ra một số thứ liên quan đến trang giấy vàng cũng như là tiểu thế giới, rồi thì rất nhiều thứ khác. Diệp Mặc có lẽ đây chính là cái bí mật để dẫn đến cái con đường gọi là có thể tu tiên và đi thông đến các giao diện giới khác. Như vậy câu chuyện chúng ta sẽ tiếp theo diễn ra như thế nào? Rồi thì liệu Diệp Mặc có thể tìm được trang giấy vàng không? Hay là đến tiểu thế giới tìm được một cái nơi có linh khí sung túc để tu luyện, rồi phi thăng hay là đến giờ giới diện khác như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Thật ra thì mình cũng không biết là trong tập hôm nay có gì. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tuy rằng lo lắng, nhưng Diệp Mặc lại không cách nào. Hắn không có khả năng buông lỏng chuyện Lạc Nguyệt đi tiểu thế giới. Ai biết ở tiểu thế giới sẽ phát sinh chuyện gì? Khi Lạc Nguyệt không tự bảo vệ mình, một khi hắn rời khỏi Lạc Nguyệt xảy ra chuyện, nhất thời chưa thể về, thì chính là hại những người đi theo hắn. Trang giấy vàng đối với Diệp Mặc cũng rất quan trọng. Thậm chí Diệp Mặc còn nghĩ, nếu hắn chiếm được 3 trang giấy vàng, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích gì đó hay không. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng tin tưởng, trước khi bà già đó có được tin tức xác thực, bà ta nhất định sẽ không giết Lạc Huyền đâu. Nếu tin tức của bà ta xác thực, như vậy không cần mình đi tìm bà ta cũng tới Lạc Huyền tìm mình, Lạc Nguyệt tìm mình. Hiện tại thì xem ra bà ta không phát hiện ra bí mật của trang giấy trắng thứ hai. Diệp Mặc tin tưởng bà ta chắc chắn cũng sẽ không nỡ dùng lửa đốt như mình. Tạm thời, không ngừng suy nghĩ việc đó, Diệp Mặc lại đi tìm tới cái sân động của Nam Lưu Phong kia. Mùi trong động hơi khó ngửi. Hơn nữa, cửa động còn có một cái cửa đá khổng lồ. Không biết cửa đá này là gã áo xám kia làm, hay vốn là đã có rồi. Trong động có hai hang đá, hình như một nơi làm nơi tu luyện và ngủ. Còn có một cái giường, dường như là làm nơi ăn uống. Xem ra, gã áo xám kia thực sự trải qua cuộc sống hoang dã. Một người ở trốn trong động tu luyện, nghị lực thực là không tồi. Giờ mà không đi đến nơi ăn uống kia, trong gió có mùi thịt rất khó ngửi. Thần thức của Diệp Mặc trực tiếp quét qua một chút. Bên trong cũng có rất nhiều dược liệu. Tuy nhiên những dược liệu kia cũng đã hong khô. Mặc dù có chút quý báu, nhưng đối với việc luyện đan của Diệp Mặc lại không lợi ích. Diệp Mặc trực tiếp vào hang đá gã tu luyện. Chỗ hóc hang đá này có một giường gỗ giản dị. Bên giường cột một quyển sách. Diệp Mặc tùy tay cầm quyển sách kê lên. Không ngờ là một quyển sách cổ. Mặt trên viết đủ loại dược liệu và phương pháp sử dụng dược liệu vân vân. Nhìn sách cổ này vốn bị lật khiến cho mục nát, Diệp Mặc mới hiểu được xem ra gã áo xám kia vì sao tinh thông dược liệu như vậy. Hóa ra đã chiếm được một quyển sách như vậy. Thứ này đối với Diệp Mặc không có bất cứ tác dụng gì, hắn liền tùy tay vứt bỏ. Rất nhanh Diệp Mặc liền thất vọng, lắc đầu. Trong này không có bất kỳ đồ gì hắn nhìn chúng. Còn nói đều là bảo vật, Diệp Mặc không biết mấy thứ này tại sao có thể gọi là bảo vật. Đang lúc Diệp Mặc muốn rời đi, thần thức của hắn phát hiện tại chân giường có một hộp gỗ toàn tro bụi, trong hộp còn có cái gì đó. Diệp Mặc giơ tay ra cầm lấy hộp gỗ, mở ra xem một chút. Đồ vật bên trong không ngờ rất quen thuộc, là mảnh vỡ của một khối bát quái âm dương ngư. Cầm mảnh vụn này, Diệp Mặc liền nhớ lại lúc trước hắn có được hộp ngọc của Quách Thái Minh, bên trong có một khối tử tiêu, còn có một cái bản đồ. Sau này hắn tìm được đảo hồ lô trên bản đồ. Bên trong đảo hồ lô có được một mảnh vỡ bát quái âm dương ngư. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền lập tức lấy ra một hộp ngọc từ trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, lấy ra mảnh vỡ bát quái âm dương ngư bên trong, và thả mảnh vỡ vào trong tay cùng một chỗ. Quả nhiên có thể ghép lại. Tuy rằng vẫn chưa trải qua bát quái âm dương ngư hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng hai mảnh vỡ này là của cùng một món đồ. Chỉ có điều mấy thứ này là mấy mảnh vụn mà thôi. Diệp Mặc nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đây là thứ gì, đành phải đem hộp gỗ vứt bỏ

Thần thức của hắn vừa quét ra, lập tức liền nhanh nhận cả người. Mấy ngày trước, hắn tới đảo nhỏ này chỉ có 4 hòm vàng, hiện tại phía ngoài hòm gỗ lớn nhỏ đã có 40 hòm vàng. Vì sao chỉ một lát xuất hiện nhiều như vậy? Hơn nữa bọn họ lấy những hòm vàng này từ đâu ra? Diệp Mặc nghi hoặc dùng thần thức quét ra ngoài, lập tức phát hiện hóa ra phía sau nhà gỗ còn có một tầng ngầm. Những người Nhật bên ngoài biển không biết đã lấy từ chỗ nào nhiều vàng như vậy, không ngờ bọn họ còn đặt trong tầng hầm. Lần trước không ngờ hắn lại không phát hiện ra. Hôm nay toàn bộ những hòm vàng này đều được chuyển ra đó, xem ra bọn họ chuẩn bị chuyến đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Mặc, dường như mấy người trên đảo muốn chuyển vàng đến thuyền đánh cá. 40 hòm vàng nhanh chóng được chuyển lên thuyền đánh cá. Trên thuyền đánh cá có 4 người. Sau khi toàn bộ những hòm vàng này đều bị chuyển lên thuyền đánh cá lập tức khởi hành, nhanh chóng rời khỏi đảo san hô. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là tốc độ con thuyền đánh cá này chẳng những nhanh hơn trước thuyền kia, hơn nữa gần như không có tiếng động gì. Đây là động cơ gì? Hoặc nói chiếc thuyền này làm sao có thể là một chiếc thuyền đánh cá được? Rõ ràng đây là kết quả của công nghệ cao. Tập hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.